Đế Mộng, chương 59, truyền kỳ nữ hoa 2. Góc truyện audio.com. Chấm, người đọc cần phải trong sáng trước khi mở chương. Bổn tác vô cùng cảm kích. Nữ hoa vốn không tin lắm vào những điều mộng mị. Cô cứ nấn ná mãi mà không đành lòng rời xa ngọn núi thân yêu của mình. Bất tình lình có hai kẻ lạ với hình thù quái dị xuất hiện. Trên tay cầm hai tấm lệnh bài trên bề mặt ghi những nét chữ ngoặt ngoẹo cong vẹo không thể hình dung nổi. Nữ hoa kinh ngạc hỏi to, các người là ai? Sao lại dám xâm phạm núi này của ta? Song sư phá cười, bọn ta là sứ giả của quyền lực tối cao vũ trụ giới. Ta tới để giúp đỡ tiên cô được lên đỉnh tìm kiếm phê pha chút ấy gọi là. Những từ ngữ khó hiểu của song sứ làm nữ hoa càng giận dữ. Ta không rảnh rỗi để nghe những lời xàm nhảm vô nghĩa. Hai người mau cút xéo ngay. Tam tâm cười ruồi, khẩu khí lắm luôn à. Tiệc vui có phần thú vị hơn ta tưởng. Lục nhãn nhăn nhó, người lại định nuốt lời hứa à tam tâm. Nữ hoa dùng tay đẩy hai tảng đá lớn nhắm ngay hướng hai tên hàm hồ mà tới. Song sư vẫn vô tư nhe răng cười nham nhở. Hai tảng đá bị phong ấn bởi huyền minh thánh lệnh nằm im ri bà dè. Nữ hoa cả sợ toan bỏ chạy, nhưng đã quá muộn màng. Song sứ dễ dàng khống chế bước chân nữ hoa. Cô bị phong ấn đứng im như trời trồng. Mặc dù đã cố hết bình sinh sức trườn chân về phía trước. Cặp mắt háo sắc dâm đãng của tam tâm liếc ngang một phát thì y phục nữ hoa rơi sụp xuống chân nàng. Cái thân thể ánh lên một màu vàng kim bất hoại của cô làm tăng mức level càng dở sàm sỡ của bộ đôi song sứ. Cả hai tên ác thần đang bị kích thích dữ dội, khi chứng kiến sự ngượng ngùng và bất lực khôn cùng của nữ hoa. Mọi sự cuồng nộ và bế tắc của nữ hoa được dồn hết vào âm thanh. Cô cất giọng rú lên từng hồi dài với âm vực thảm thiết bi thương và đầy uất hận. Tiếng rú vượt qua bao đại ngàn và cả dãy thiên sơn bay đến tận thánh địa Thanh Bảo Châm Dược. Đang lúc luyện tập hồng bàng thiên lang kinh lộc tục thản thốt khi nghe tiếng rú ai oán của nữ hoa. Anh đoán chắc nạn nhân của tiếng rú kia đang ở một tình huống vô cùng bi đát. Không chậm trễ anh vận toàn bộ linh lực bản thân, lộc tục cưỡi mây bay nhanh về hướng phát ra tiếng rú. Song sứ đang gặp phải một vấn đề khá là ngộ nghĩnh giống như sự phá bĩnh vô duyên của ông trời. Lớp màng bảo vệ sự trinh tiết của nữ hoa chắc chắn một cách không thể ngờ tới. Hai tên song sứ cuồng dâm loay hoay thay nhau đâm chọt mà vẫn không tài nào xâm nhập được vùng cấm địa của tiên cô nữ hoa. Trong suốt sự nghiệp hấp diêm chuyên nghiệp của mình đây là ca khó ăn đầu tiên của bọn ác thần song sứ. Nước mắt nữ hoa chảy dài đầm đìa rơi lã chã xuống long nương khiến hai tên hấp diêm càng hạ quyết tâm phải ăn cho bằng được kèo gái núi có một không. Hai trong lịch sử này, cõi mây vừa tới nơi, chứng kiến sự việc đau lòng, lộc tục dùng hai cục sỏi làm ám khí chơi trò ném đá giấu tay. Chúng ám khí hai con hàng đang hấp diêm vội vàng lui ngay về phía sau. Đảo nhãn lực ra xung quanh tìm kiếm ác thủ. Trong tích tắc, lộc tục liền giải phong ấn cho nữ hoa, rồi nhanh chóng ẩn mình vào mây và quay về Thanh Bảo Châm Dược. Được giải phong ấn nữ hoa dồn hết sinh lực ra để bỏ chạy. Cô bất chấp mình đang ở tình trạng lõa lồ, linh lực nữ hoa cũng không phải dạng vừa. Cô lướt nhanh trên mặt đất với tốc độ bàn thờ. Nếu là phàm nhân thì chỉ quan sát được một vết mờ màu vàng kim lướt qua trong chốc lát mà thôi. Nữ hoa cứ nhắm hướng tây mà chạy mãi. Khi thấy dãy thiên sơn trước mặt cô quyết định tăng tốc rồi bay dần lên đỉnh núi. Do sử dụng quá nhiều linh lực, nữ hoa khi lên tới đỉnh đã cạn kiệt nguyên khí nằm phơi mình bất động giữa bạt ngàn mây bay và gió lạnh. Một hình ảnh hơi bị hay hay khiến lộc tục động lòng phải vén mây nghía hàng. Sau một thoáng động tâm, anh liền xà xuống cởi áo ngự hàn của mình đáp lên mình nữ hoa và kèm theo một viên tiên đan cho vào bờ môi đang khô cháy. Anh này chỉ tặng áo chứ không tặng quần, nên nửa thân dưới vẫn đang ở trạng thái ban đầu nha bà con. Khi thấy nữ hoa có dấu hiệu hồi phục, lộc tục nhanh chân chuồn êm cho xong chuyện, nhưng hành động tặng áo này lại làm anh dính vào vụ xịt căng đan kỳ lạ. Chuyện này hồi sau sẽ được kể chi tiết. Song Sứ vô cùng tức giận khi bị phá hỏng cuộc vui. Lục Nhãn Thượng Thần quả quyết chính bọn người Thanh Bảo Châm Dược đã nhúng tay vào chuyện này. Tam Tâm Mãnh Sư dừ lên, đám Huyền Hư Đạo Tiên quả thật là ngu xuẩn, gây hấn với ta là tự chọn auto cái chết. Bye bye em nữ hoa, ta hẹn gặp lại em ở Thanh Bảo Châm Dược A Cách Chương.